Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, tuyệt đối không thể làm đặc thù hóa. Hứa Thiến một mực tại bên cạnh yên lặng lau nước mắt. Lại còn thật gạt ra hai giọt. Liều mạng vuốt mắt đem ánh mắt vỏ màu đỏ bừng. Một bộ ủy khuất, oan uổng bộ dáng. Nàng giữ im lặng, chỉ hy vọng thành tân mai nhanh điểm bị mở rơi. Một đến chính mình cũng không thích cái này chán ghét nữ nhân. Thứ hai, thành tân mai nếu như đi xuống. Nàng trong cái tổ này tư lịch già nhất nhân viên nói không chừng có cơ hội trở thành chủ quan. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Thành tân mai vậy mà tại tuyệt vọng bên trong. Lựa chọn đem nàng xách đi ra cõng nồi. Nàng một mặt hoảng sợ thêm tức giận nhìn lấy thành tân mai. Thét chói tai vang lên nói ra. Thành tân mai, người sao có thể như thế oan uổng ta. Đem công tác cho dai dai đi làm. Đây không phải ngươi để cho ta đi làm sao. Thành tân mai gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thiến. Vì tiền đồ của mình nàng đã không lo được trước đó cùng Hứa Thiến cảm tình. Ngươi câm miệng cho ta. Ta chỉ là để cho ngươi biết dai dai là đồng nghiệp mới. Nhất định muốn thật tốt trợ giúp nàng. Để cho nàng mau chóng nắm giữ kinh nghiệm làm việc. Ai để ngươi khi dễ nàng á? Trương Tổng, Lưu Tổng, kẻ cầm đầu chính là nàng. Là nàng một mực tại bên tai ta kích động. Để cho ta khai trừ dai dai. Thành tân mai một phát bắt được Hứa Thiến cổ áo đối Trương Dịch cùng Lưu Tuệ Văn nói ra. Hứa Thiến cực kỳ giận dữ. Trở tay kéo lấy thành tân mai khô cạn tóc dài. Thét to, người nói bậy. Căn bản chuyện không liên quan đến ta. Đều là ngươi làm. Ngươi cái này tiện nữ nhân. Mọi người tất cả đều chán ghét ngươi. Sau lưng đối ngươi đều buồn nôn hỏng. Lãnh đạo mau đưa nàng khai trừ rơi. Nhất định là kiện hả hê lòng người sự tình. Thành tân mai trở tay kéo lấy Hứa Thiến tóc. Dùng lực xé rách lấy mắng. Ngươi mới là nhất làm cho người buồn nôn nữ nhân kia. Nhanh cho ta thành thành thật thật thừa nhận. Đều là ngươi đang hại dai dai. Đừng để ta bởi vì ngươi mà gánh vác trách nhiệm. Hai nữ nhân, bởi vì không hy vọng mất đi Thịnh Thế tập đoàn phần này ngăn nắp xinh đẹp công tác. Giống như là bát phụ đồng dạng lôi kéo tóc chặt đánh nhau. Lưu Tuệ Văn mặt đều xanh. Ngày trước Trương Dịch mặt làm loại sự tình này. Đem toàn bộ bộ phận tài vụ mặt đều mất hết. Toàn đều cho ta. Chấm ngoặc kép, nàng vừa định hét lớn một tiếng. Kết quả Trương Dịch tay thì dương lên. Ngăn trở nàng, ai cảnh tượng như thế này cũng không phải rất thường gặp. Chúng ta tiếp tục xem đi. Trương Dịch một mặt ác thú vị nói. Lưu Tuệ Văn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, ngươi là lão đại ngươi nói tính toán. Nàng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Chỉ có thể cưỡng chế lấy lửa giận đứng tại Trương Dịch sau lưng. Toàn bộ phận tài vụ văn phòng bên trong. Hắn nhân viên khác đều mắt choáng váng. Không nghĩ tới cái này nghiêm túc mà cao tầng thứ bộ phận tài vụ. Vậy mà cũng sẽ có loại này thiếu lễ độ kéo bước. Thành tân mai cùng Hứa Thiến. Hai người đều là đô thị lãnh đạo. Ngày bình thường mặc đồ tây mặc chỉnh chỉnh tề tề. Thế nhưng là lúc này. Các nàng lôi kéo tóc của đối phương cùng y phục. Dùng bất cứ thủ đoạn nào xé rách lấy đối phương. Vừa đánh vừa mắng. Sau cùng thậm chí quên đi tại sao mình mà đánh nhau. Chỉ là vì muốn tại trên người đối phương phát tiết oán khí của chính mình. Kéo tóc, bóp bắp đùi, thậm chí dùng ra một chút chỉ có vô lại đánh nhau mới sẽ sử dụng chiêu số. Tràng cảnh quá mức kích thích, nếu như là hai cái đại mỹ nữ tại làm loại sự tình này. Trương Dịch khẳng định sẽ vẻ mặt tươi cười thưởng thức, thế nhưng là Hứa Thiến cùng Thành Tân Mai tuổi tác đều có chút lớn. Tư sắc càng là không có mấy phần. Bởi vậy ngẫu nhiên thật kéo bức, hoặc là bóp ngực thời điểm, hắn cũng chỉ là run lên lông mày, dù bận vẫn ung dung cười cười mà thôi. Lưu Tuệ Văn chậm rãi có chút nhìn không được, cũng không thể luôn để Tổng Giám Đốc Đại Nhân nhìn loại này kéo bức a. Nàng thấp hạ thân lặng lẽ hỏi, Trương Tổng, ngài nhìn hai người kia nên xử lý như thế nào? Trương Dịch theo say sưa ngon lành xem kịch bên trong lấy lại tinh thần. Ngược lại là hơi kinh ngạc mà cười cười nhìn về phía Lưu Tuệ Văn. À, bộ phận tài vụ không phải ngươi đang quản sao? Nên xử lý như thế nào cần phải hỏi chính ngươi mới đúng chứ? Người thông minh xưa nay không cần nói đến quá rõ. Trương Dịch này tấm thái độ lộ ra lại chính là muốn để cái này hai nữ nhân đi. Lưu Tuệ Văn ngầm hiểu, nghiêm túc nói, ngài yên tâm, ta ngay lập tức sẽ thông báo bộ phận nhân sự, cho các nàng phát ra thải thư thông báo. Thịnh Thế tập đoàn bộ phận tài vụ, tuyệt đối không thể cho phép loại này người tiếp tục giữ lại. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Trương Dai Dai, sau đó nói, mặt khác còn có một việc, ta muốn một phần đặc phê, còn mời Tổng Giám Đốc ngài nhất định muốn đồng ý. Trương Dịch một mặt kinh ngạc, ồ, còn có chuyện gì không có xử lý à? Lưu Tuệ Văn nói ra, Thành Tân Mai mới không xứng vị, cho nên muốn bị khai trừ ra chúng ta đoàn đội. Nhưng là cứ như vậy, phí dụng tổ chức chủ quản thì trống chỗ đi ra, đi qua ta cẩn thận chăm chú khảo sát, có thể đảm nhiệm chức vị này người. Trước mắt chỉ có Trương Dai Dai, công ty đối với chủ quản cấp nhân vật yêu cầu ít nhất phải có 1 năm kinh nghiệm làm việc, qua khảo sát kỳ mới có thể. Cho nên ta cả gan xin một phần đặc phê, mong rằng Tổng Giám Đốc có thể đáp ứng. Trương Dịch nghe vậy mi đầu đều nhíu lại. Hắn vỗ bàn một cái, trầm giọng quát nói, Lưu Tổng A, ta rất thưởng thức năng lực của ngươi, cũng thưởng thức ánh mắt của ngươi. Nhưng là Dai Dai công tác thời gian mới bao lâu? Chỉ có 3 tháng. Để nàng làm phí dụng tổ chủ quan, cái kia có thể phục chúng sao? Chúng ta bộ phận tài vụ nhân viên có thể chịu phục sao? Không được, tuyệt đối không thể, bởi vì nàng là ta Trương Dịch thân muội muội thì làm đặc thù hóa. Lưu Tuệ Văn mặt không đổi sắc, một bộ chánh thần bộ dáng đứng thẳng người. Trương Tổng, ta chỗ lấy đưa ra dạng này ý kiến tuyệt đối không phải bởi vì Trương Dai Dai là của ngài thân muội muội, mà là bởi vì đi qua ta cẩn thận khảo sát, xác định nàng có phần này năng lực cùng đảm đương. Bên ngoài nâng không tránh thù, bên trong nâng không tránh thân. Ngài không thể bởi vì nàng là của ngài thân muội muội mà không cho nàng tăng lên cơ hội a. Lưu Tuệ Văn nhìn về phía trong văn phòng trung tầng lãnh đạo cùng các công nhân viên, khẽ cười nói, ta nghĩ Dai Dai trong khoảng thời gian này nỗ lực cùng nỗ lực mọi người là nhìn thấy. Không có người sẽ đối với nàng đảm nhiệm phí dụng tổ chức chủ quản có bất kỳ dị nghị gì. Mấy cái giám đốc tài chính lúc này rất hiểu chuyện mở miệng, đúng vậy a, đúng vậy a. Dai Dai là chúng ta nhìn lấy trưởng thành, năng lực của nàng không thể nghi ngờ a. Ta tiền cần cái thứ hai chống đỡ nàng trở thành phí dụng tổ chủ quan. Dai Dai xem như ta một tay mang ra tới, công tác của nàng ta cũng thường xuyên chỉ đạo. Ân, sự kiện này ta quản lý hội tính Tổng Giám Vương Phú Quý đại lực chống đỡ. Mấy cái Tổng Giám toàn phiếu thông qua, đều đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nhìn đến tình cảnh như vậy, lại nghe được Lưu Tuệ Văn một phen tận tình khuyên giải, Trương Dịch nội tâm tựa hồ buông lỏng một chút. Há, nói cũng có mấy phần đạo lý. Làm Dai Dai ca ca, ta đương nhiên minh bạch năng lực của nàng cùng đảm đương có bao nhiêu xuất chúng. Nếu là bởi vì ta quá mức cứng nhắc mà ảnh hưởng nàng vì tập đoàn cống hiến lực lượng của mình, tựa hồ có chút quá mức ngang ngược đúng không? Hắn tựa hồ vô cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đã Dai Dai như thế được lòng người, ta cũng chỉ phải nhịn đau, cho nàng một cái cơ hội như vậy. Lưu Tổng, sự kiện này ta có thể đặc phê, nhưng là ta yêu cầu, nhất định phải nghiêm khắc dựa theo tập đoàn quá trình tiến hành phí dụng tổ chủ quản tranh cử. Việc này, ta Trương Dịch sẽ không tham dự. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể bởi vì Trương Dai Dai là ta Trương Dịch thân muội muội mà làm bất luận cái gì đặc thù hóa. Thịnh Thế tập đoàn là một cái đại gia đình, mỗi một cái nhân viên tại ta trong mắt đều là giống nhau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.